Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, Hương Nhi. Giết, đáng yêu thiếu nữ quát nhẹ, nàng đứng tại thất thải hồ điệp trên lưng, tiện tay đánh ra, trưởng ấn rơi xuống trong đám người, hời hợt công kích, lại dẫn động đại sát kiếp, liên miên dị tộc chết đi, nàng giết người độ nhanh chóng. Còn muốn tại cái khác thiếu niên chí tôn phía trên, cơ hồ có thể sánh vai vương thần thiếu nữ Mông Lung. Hỗn độn, quanh thân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, kinh diễm nhất tuyệt luân chính là trên người nàng. Lại có như không đạo vận lưu truyền, cùng kia một đôi thần tộc thiếu niên nam nữ, nàng cũng lĩnh ngộ một tia đạo vận ta trời ạ. Nàng đến tột cùng là ai? Thật là khủng khiếp thiếu nữ, đạo vận. Nàng thế mà lĩnh ngộ đạo vận, cái này đáng yêu thiếu nữ bất quá là thần nhân tầng 2 cảnh giới. Vậy mà ngộ đạo vận, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, chiến đấu bên trong dị tộc cùng nhân tộc đều giật mình. Là thiên địa hiện nay đại đạo đê mê, không hoàn thiện có thể dưới loại tình huống này ngộ đạo vận. Thiếu nữ thiên phú có thể nghĩ chính là những thiếu niên kia chí tôn. Cũng chưa từng có một người có thể làm được. Đạo vận đối với thần nhân cảnh võ giả tới nói là không dám tưởng tượng. Tại mọi người lý giải bên trong, chỉ có thiên thần cảnh giới võ giả mới có thể ngộ đạo vận. Thậm chí có vài thiên thần cảnh võ giả, cũng không nhất định có thể ngộ đạo vận liên quan tới đạo vận lĩnh ngộ. Đương nhiên là càng sớm càng tốt, đạo vận có thể để cho một võ giả thực lực tăng cường hơn gấp 10 lần. Huống hồ, theo tu vi tăng trưởng, lĩnh ngộ đạo vận cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, ta biết nàng là ai. Nàng là Cửu Hoa Tông Tiên Thiên Đạo Thể Liễu Hương Nhi. Tiên Thiên Đạo Thể, Liễu Hương Nhi, nàng chính là xếp hạng thứ 8 Liễu Hương Nhi. Phốc phốc phốc, tại mọi người kinh ngạc bên trong, thiếu nữ tung hoành vô địch, rất nhanh tại xung quanh đánh ra một cái khu vực chân không. Thành trên ngàn trăm dị tộc chết tại trong tay của nàng, hắn cha ruột tới rồi sao? Hắn ở đâu? Thiếu nữ lập thân thái cổ cửu ma điệp trên lưng, hướng về phụ cận nhân tộc võ giả tra hỏi, đến rồi. Hắn cha ruột ở bên kia. Có người tiện tay chỉ vào một cái phương hướng, ừm. Thiếu nữ gật đầu, thuận người kia ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhưng là trên trời dưới đất đều là chém giết võ giả cùng dị tộc. Cũng không nhìn thấy cái gì tuyệt cường nhân vật. Đây là bởi vì chiến trường quá lớn. Cản trở ánh mắt đi. Thái cổ cửu ma điệp lộng lẫy cánh một trận, tán vô lượng hào quang, hướng phía cái hướng kia bay đi. Chẳng lẽ tiên thiên đạo thể cùng hắn cha ruột có quan hệ gì không? Được sao? Nhìn xem thái cổ cửu ma điệp biến mất phương hướng, có người âm thầm suy đoán là thái cổ cửu ma điệp. Là nàng. Tiên thiên đạo thể cũng tới. Hỗn độn thiên thể Bộ Phỉ Yên ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, rơi vào to lớn thái cổ cửu ma điệp trên thân. Khi thấy cái kia khả ái thiếu nữ thời điểm, không khỏi kinh hãi. Đạo vận, làm sao có thể? Nàng thế mà lĩnh ngộ đạo vận. Bộ Phỉ Yên giật mình không nhỏ. Nàng còn là lần đầu tiên gặp ngộ đạo vận nhân tộc thiếu niên chí tôn. Có thể tại cái này sứt mẻ thế giới ngộ đạo vận. Thiếu nữ kia tư chất có thể nghĩ, thiếu nữ khống chế người thái cổ cửu ma điệp, một đường giết tới. Tất cả ra tay với nàng dị tộc, toàn bộ tại nàng dưới lòng bàn tay Hôi Phi Yên diệt oanh. Oanh, oanh, vương thần còn tại giết địch, nắm đấm của hắn tại ánh sáng. Giờ phút này đã thu hồi từ kim sắc đại thương, tại dị tộc nhân trong đám. Chỉ bằng một đôi thiết quyền trấn áp bát phương, vô số dị tộc chết thảm tại cái này thần quyền phía dưới hắn ra sức chém giết. Tắm rửa dị tộc máu. Từng đạo đáng sợ quang mang ở chỗ này xen lẫn, phóng nhãn nhìn lại, nơi này ngoại trừ vương thần bên ngoài, không có một cái nào nhân tộc, thiếu niên vô địch, độc chiến chư tộc, vô địch quyền kình phun ra nuốt vào, hung uy cái thế tu la tộc, cốt tộc, hoàng kim cự nhân, naga tộc, dực nhân tộc, hút máu ma tộc, vô số dị tộc đẫm máu, tàn chi thịt nát chồng chất thành núi. Dòng máu đỏ sẫm thẩm thấu phiến chiến trường này thổ địa, hắn chính là hắn cha ruột. Thân thể thật mạnh mẽ, tốt biến thái chiến lực, giữa thiên địa lại có như thế hung nhân, thiếu nữ khả ái đã tìm đến. Một chút liền khóa chặt vương thần bóng lưng. Cho dù là không có người giới thiệu, nàng cũng nhận ra, có thể tại viên đan cảnh giới bạo chiến lực như vậy người. Thiếu nữ khả ái chưa từng nghe thấy ngoại trừ tiềm lực bảng đệ nhất hắn cha ruột. Còn sẽ có người nào? Ồ, hắn cha ruột thế nào thấy rất quen thuộc nha. Thiếu nữ có chút nhíu mày. Nàng chính là rời đi nhiều năm Hương Nhi. Giờ phút này mặc dù gặp được vương thần bóng lưng, nhưng lại không có nhận ra. Hai người nhiều năm không thấy. Vương thần dung mạo không thay đổi. Vô luận thân hình cùng khí thế, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất nàng rời đi thời điểm. Vương thần bất quá là cái ngưng huyết cảnh tiểu võ giả. Nơi nào có hiện tại tung hoành bát phương bá khí, bởi vậy Hương Nhi không có nhận ra vương thần. Cũng là bình thường, lúc này vương thần cũng cảm giác được có người ở sau lưng quan sát mình. Bất quá hắn không quay đầu lại. Người phía sau đối với hắn không có sát ý. Lại nói quan sát hắn người có nhiều lắm. Cũng không có để ý. Tiếp tục đồ sát dị tộc, hì hì. Người chính là hắn cha ruột. Chúng ta tới so tài một chút ai giết dị tộc nhiều. Quan sát một lúc sau, Hương Nhi cười mở lời, Hương Nhi, nàng khiến vương thần thân thể chấn động, sững sờ ngay tại chỗ, dù cho nhiều năm không thấy, tiếng nói quen thuộc này đã lạc ấn trong đầu. Các nàng từ nhỏ sống ở cùng một chỗ, có thể nói là lẫn nhau người thân cận nhất. Hương Nhi đến rồi. Quá tốt rồi, đây là sự thực sao? Đương, vương thần lập thân bất động. Vô số dị tộc công kích rơi vào trên người hắn. Hắn lại không chút nào cảm giác. Giờ phút này vành mắt ửng đỏ. Không dám quay đầu nhìn. Chỉ sợ là ảo giác của mình. Khanh khách. Ngươi người này thật có ý tứ. Còn tự xưng cái gì tiềm lực bảng đệ nhất nhân. Nghĩ không ra bản cô nãi nãi một câu liền trấn trụ ngươi. Dọa đến cũng không dám động. Tốt, không cần phải sợ. Ta cho ngươi đùa giỡn. Bảo bảo không khóc, Hương Nhi cười trêu chọc bảo bảo không khóc. Vương thần nghe vậy giờ khóc giờ cười. Bởi vậy cũng có thể xác định, thật là Hương Nhi tới. Ngoại trừ nàng, ai còn sẽ như vậy rông dài hít sâu một hơi. Vương thần quay người, trên gương mặt thanh tú lộ ra một loạt trắng noãn chỉnh tề răng. Ha ha, người thật muốn cùng ta tỉ thí chiến lực sao? Ngươi nhìn thấy cái này một trương thanh tú mặt. Liễu Hương Nhi tiếu dung động lại chấn kinh, ngạc nhiên, kích động, kinh hỉ các loại phức tạp biểu lộ xuất hiện tại trên mặt của nàng, sau đó hai hàng thanh lệ. Theo gương mặt trượt xuống, chảy qua nhàn nhạt lúm đồng tiền, nước mắt tràn ngập hốc mắt, trước mắt thanh tú thiếu niên thân ảnh trở nên mông lung. Mơ hồ ít thiếu ra là ngươi sao? Hương Nhi không phải nằm mơ đi. Hương Nhi thân thể mềm mại run rẩy. Nhẹ giọng nỉ non, nha đầu ngốc. Đương nhiên là ta đến rồi. Vương thần cười cất bước đi tới, có thể ở chỗ này gặp được Hương Nhi. Hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn sớm đã thấy rõ. Tiên thiên đạo thể Liễu Hương Nhi. Cũng chính là nàng cái kia năm đó tiểu nha đầu. Cũng tiến vào chiến giới, nhưng là hắn đến đối với Hương Nhi tới nói. Lại là vượt quá tưởng tượng. Ngoài ý liệu. Nàng sớm đã không phải năm đó cái kia ngây thơ vô tri tiểu nha đầu. Đối với võ giả thế giới cũng hiểu rõ vô cùng, tại nàng lúc đầu trong ý thức. Vương thần là cái tuyệt đỉnh thiên tài tu luyện. Tiến vào trung ương đại lục về sau. Nàng mới biết được ý tưởng này có bao nhiêu sao buồn cười. Vương thần tư chất đánh ngã trung ương đại lục bên trên. Thực sự không tính là cái gì. Huống hồ hắn vẫn chỉ là một cái phàm thể. Không có đủ bất kỳ thể chất, nàng không cảm thấy vương thần có thể có đến trung ương đại lục vốn. Liếng, bởi vì trung ương đại lục cùng Đông Huyền vực có cách biệt một trời. Từ Đông Huyền vực đến trung ương đại lục, không nói trước có bao nhiêu sát kiếp cùng địch nhân. Chỉ là cái này xa xôi lộ trình, cũng đầy đủ cái sau đi đến 10 đời. 100 đời cũng không đến được nơi này, cho nên tiến vào trung ương đại lục về sau. Nàng tu luyện khắc khổ. Chỉ còn chờ ngày nào có được tại trung ương đại lục sông sáo tư cách. Tại về một chuyến Đông Huyền vực tiểu nha đầu xích tử chi tâm. 10 phần khó được, cho dù tới trung ương đại lục. cũng từ đầu đến cuối không quên vương gia cùng vương thần. Năm đó nếu không phải Vương Lâm thu lưu, nàng khả năng đã sớm đông lạnh đói mà chết rồi. Nhất làm cho nàng cảm thấy chuyện vui sướng, không phải mạnh bao nhiêu tu vi, mà là cùng vương thần cùng một chỗ vượt qua những năm kia hoa. Đẹp nhất tuổi thơ lạc ấn trong đầu, không từng có một điểm biến thiên, làm sao? Người nhà đầu này choáng váng, không biết ta rồi. Vương thần vẫn là cười, thiếu gia, thật là ngươi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hương Nhi nhớ ngươi muốn chết. Hương Nhi vuốt một cái nước mắt, lê hoa đái vũ, như nhũ yến về tổ nhào vào vương thần trong ngực, nghe mùi vị quen thuộc. Trong nội tâm nàng y nguyên giật mình vô cùng, làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Vương thần lại thật tới, ha ha, thiếu gia cũng nhớ ngươi. Vuốt ve thiếu nữ đen nhánh dài, hắn ngón tay thon dài có chút run rẩy, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, tâm thần lại tại chấn động. Tại cái này xa xôi chi địa, có thể gặp được người thân cận nhất của mình. Nội tâm của hắn vui sướng không cách nào nói nên lời. Ngao Ô một nam một nữ trên chiến trường ôm nhau. Tiểu Lam, Tiểu Thanh cùng thái cổ cửu ma điệp ba thú tại quanh thân hộ giá, cũng trắng trợn săn giết dị tộc. Thiếu gia, thiếu gia, ngươi cái này một thân chiến lực là thế nào tới? Ngươi là hắn cha ruột sao? Ngươi thật là tiềm lực bảng đệ nhất nhân sao? Thiếu gia ngươi thật lợi hại a. Ngươi là từ chỗ nào tiến vào chiến vực? Ra chiến giới ta lại nên đi nơi nào tìm ngươi? Thật lâu, hai người tách ra, Hương Nhi cười phân như hoa, lôi kéo vương thần tay hỏi lung tung này kia. Năm đó rông dài tính cách, ngược lại là một chút cũng không thay đổi, ngươi nha. Vương thần khẽ lắc đầu, cười nói, hỏi nhiều vấn đề như vậy, để cho ta trả lời thế nào? Người nhà đầu này làm sao so với ban đầu còn rông dài? Hương Nhi quyết miệng. Mới không phải đâu, người ta là thật cao hứng. Ai có thể nghĩ tới ở chỗ này đột nhiên gặp thiếu gia? Ta là quá giật mình, mới không phải rông dài. Lúc đầu Hương Nhi còn tưởng rằng ngươi, coi là, ha ha, coi là cái gì? Cho là ta tại Đông Huyền vực, đã biến thành một cái 30-40 tuổi đại thúc. Vương thần lôi kéo Hương Nhi yếu đuối không xương tay nhỏ, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hương Nhi là hắn đi vào Đông Huyền vực gặp phải cái thứ nhất thân nhân, nếu như không phải chiến giới mở ra, hai người gặp nhau xa xa khó vời như vậy tiếp xuống. Vương thần trong mắt lóe lên tưởng niệm chi tình. Mẫu thân, Thanh U, Thanh Tuyết, ta nhất định phải tìm tới các ngươi. Một cái cũng không có thể thiếu, hắn đã mất đi Xuân Nhi. Biết rõ mất đi tình cảm chân thành thống khổ, tự nhiên hy vọng có thể sớm ngày tìm tới người thân nhất. Thiếu gia, ngươi là thế nào tới Trung Ương Đại Lục? Có thể cùng ta nói một chút sao? Hương Nhi trầm mặc một hồi mới nói. Nàng trở nên trầm mặc rất nhiều. Thiếu niên mặc dù cười, nhưng nàng lại biết, cái sau có thể từ xa xôi Đông Huyền vực lại tới đây, nhất định kinh lịch vô cùng vô tận sát phạt cùng ma luyện huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,